One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 812, tác dụng phụ. Đã muốn quyết định sản xuất hàng loạt. Cái kia một chiếc thuyền ổ tiểu đà tiểu nháo coi như đã không đủ. Lược, muốn tổ kiến một chi Raihat trong suy nghĩ vũ trụ hạm đội. Gia đình thủ công nhà xưởng thức thuyền nhỏ ổ là xa xa không thậm chí Water Seven cái kia một loại. Đốc công mang học đồ thức tạo thuyền làm việc Raihat cũng không thế nào để mát. Tình điều tế trác chế tạo mấy chiếc thuyền bọn hắn có lẽ làm được rất thông thuận. Nhưng là muốn tạo ra một chi quy mô khổng lồ đại hạm đội đến. Như vậy những cái kia thợ đóng thuyền nhóm coi như hữu lực chưa đến. Cái này cần chính là đại quy mô công nghiệp sản xuất. Mỗi một số không bộ kiện đều có đối ứng công ty. Chuyên môn sản xuất có cố định máy móc tiến hành chế tạo. Dạng này hiệu suất sinh sản mới có thể đạt tới tối cao. Mới có thể thống nhất sản xuất ra một nhóm khối lượng tương cận sản phẩm đến. Đây là hiện đại công nghiệp đối thủ công nghiệp hành nghề đám người hàng duy đả kích. Raihat hiện tại cần phải làm là tại mảnh này Sky Island bên trên thành lập được trọn vẹn tạo thợ. Đóng thuyền nghiệp đến, đó cũng không phải khó khăn gì sự tình. Ulysses ngành đóng tàu công ty danh tự đã sớm truyền khắp tứ hải. Mặc dù trước mắt trên đại dương bao la chủ lưu vẫn là cánh buồm chiến hạm. Nhưng là chạy bằng điện thuyền cũng đã lặng yên không tiếng động bắt đầu trên biển cả lan tràn. Những này chạy bằng điện thuyền đại bộ phận đều là đến từ Raihat dưới cờ Ulysses ngành đóng tàu. Công ty, nói câu không tính khoa trương. Lúc này Ulysses gia tộc dưới trướng tạo thuyền đã trải qua xa xa áp đảo Water Seven phía trên. Tạo thuyền cần có đại bộ phận linh kiện. Ulysses ngành đóng tàu công ty đã có thể sản xuất. Chỉ có một số nhỏ đặc hữu đặc thù linh kiện cần mặt khác chế tạo nhà máy. Raihat chọn chúng nhà máy địa chỉ liền là tại mảnh này Sky Island. Vũ trụ đại hạm đội sự tình trước mắt vẫn là Ulysses gia tộc giữ bí mật hạng mục. Chỉ có tầng chót nhất mấy vị hạch tâm các cán bộ mới hiểu. Raihat cũng không hy vọng tin tức này rất nhanh liền truyền khắp biển xanh. Cái kia Sky Island liền đúng là một cái không còn gì tốt hơn lựa chọn. Trên mặt biển 10 km, nơi này là so Gyojin to còn muốn càng thêm ít ai lui tới địa phương. Căn bản không có cái gì kẻ ngoại lai có thể đến. Nhất là tại Raihat phá hủy kết nối biển xanh cùng biển trắng thông đạo về sau. Mà cho dù là có người có thể đi tới nơi này chút màu trắng hải vực. Tất cả Sky Island người đều đã mọc cánh tính đặc thù cũng làm cho bất luận cái gì kẻ ngoại lai đều. Không chỗ che thân. Không có so nơi này càng chỗ đặc thù. Chọn chúng Sky Island làm căn cứ về sau. Raihat gọi tới Gonfor. Gia hỏa này là Raihat tại Sky Island người đại diện. Sky Island sự vụ lớn nhỏ từ hắn phụ trách xử lý. Bất quá nói thì nói như thế. Nhưng là kỳ thật chân chính quyết định Sky Island các hạng trọng đại sự vật. Vẫn là từ từng cái hòn đảo chỗ chọn lựa ra đại biểu tạo thành Sky Island nghị hội. Sky Island nghị hội phụ trách tại Raihat không có ở đây thời điểm. Thông qua bỏ phiếu phương thức biểu quyết Sky Island các hạng trọng đại quyết sách. Thần, Gonfor cung kính quỳ gối Raihat trước người. Mặc dù trước đó Raihat tuyên bố chiếm lĩnh Sky Island thời điểm. Gonfor thấp thỏm trong lòng. Nhưng là đi qua thời gian lâu như vậy. Cái này nam nhân trong lòng đối với Rain đã chỉ còn lại có kính ngưỡng. Vị đại nhân này chẳng những không có cho Sky Island mang đến tai nạn. Ngược lại là để cái này hai mảnh hải vực nghênh đón chưa từng có đại phát triển. Ta muốn tại Sky Island tu kiến một chút nhà máy. Cần ngươi đi giúp ta chiêu mộ một chút công nhân. Raihat nói. Cái này quá dễ dàng. Raihat thần. Gonfor nói. Toàn bộ công chi vương quốc đều là ngài lãnh thổ. Trong nước tất cả bọn tiểu tử đều là ngài trung thành nhất tín đồ. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, như vậy tất cả mọi người sẽ nghe tin lập tức hành động. Raihat cười cười, tín ngưỡng nhưng điền không đầy bụng. Ta về sau đem gia tộc dưới cờ cái khác nhà máy các công. Nhân đãi ngộ tư liệu cho ngươi. Chính mình quyết định các công nhân tiền lương trình độ A, ngài nhân từ thật là khiến lão hủ mở. Rộng tầm mắt, cam một pho trong lòng cảm thán. Không hổ là Raihat thần A. Bất luận cái gì thời điểm cũng sẽ không quên thay Sky Island đám người suy nghĩ. Muốn kiến lập nhà máy. Bao quát sản xuất một chút đặc thù bộ kiện nhà máy. Kiến lập những nhà máy này trước đó. Trước muốn sản xuất ra một nhóm có thể gia công những thiết bị này máy móc. Sản xuất những này khí giới nhà máy liền không cần đến tại Sky Island mới xây. Không phải vậy coi như muốn vô hạn xáo oa. Những cái kia máy móc hoàn toàn có thể tại biển xanh bên trên sinh sản hoàn tất về sau lại cho. Đến Sky Island đi lên. Máy móc cùng nguyên liệu vận chuyển phương diện không là vấn đề. Gia tộc ngoại trừ chế tạo những cái kia tại A Lạp Ba trên dù công phụ trách mưa xuống phù không. Thuyền bên ngoài. Cũng tại sản xuất chuyên môn dùng để chuyển vận cỡ lớn phù không thuyền. Dùng những thuyền này chỉ thực hiện vật tư tài liệu chuyển vận. Thực sự cực kỳ đơn giản. Gonfor đạt được Raihat mệnh lệnh về sau. Lập tức tổ chức công chi vương quốc nghị hội. Biết đây là Raihat mệnh lệnh. Nghị hội không có chút nào do dự. Trực tiếp thông qua. Sau đó truyền lệnh toàn bộ Sky Island vương quốc. Toàn bộ Sky Island đều sôi trào. Raihat thần cho quốc gia này mang đến phồn vinh. Nhưng là, Raihat thần mình cũng không có yêu cầu quốc gia này vì hắn làm những gì. Mà bây giờ, vị này thần minh đại nhân rốt cục hướng khống chế vương quốc các thần dân đưa ra yêu cầu. Trong nháy mắt, ứng người tụ tập, thậm chí còn có rất nhiều thần binh đội thần binh nhóm đưa ra bọn hắn cũng muốn tới tham gia kiến. Thiết, cái này đương nhiên bị Gonfor quả quyết cự tuyệt. Mỗi người đều có mỗi người tác dụng. Thần binh nhóm muốn làm là thật tốt bảo vệ công chi vương quốc. Đây chính là bọn họ đối với thần minh tốt nhất báo đáp. Sky Island đại kiến thiết hừng hực khí thế lúc bắt đầu. Caesar bên kia cũng đã ra khỏi thành quả. Vị lạc lạc lạc lạc. Gia hỏa này trên mặt mang hai cái mắt đen thật to vòng. Thoạt nhìn là liên tục mấy ngày mấy đêm đều không có thật tốt nghỉ ngơi qua. Nhưng là hắn tiếu dung lại tương đương sán lạn giáo phụ đại nhân. Ta đã thí nghiệm qua. Tiêu ơ gâu phát ra quang mang có thể tại không tổn hại sinh vật cơ năng trên cơ sở cực lớn trình độ. Bên trên trì hoãn sinh vật thể tế bào phân liệt. Từ đó trên diện rộng kéo dài sinh vật sinh mệnh. Loại này trì hoãn trình độ tương đương khoa trương. Ước chừng có thể làm cho sinh vật sinh mệnh tại vốn có trên cơ sở gia tăng hơn 1000 lần. Những sự tình này ta từ vừa mới bắt đầu liền biết. Raihat bình tĩnh nói. Có cái gì ta không biết tình báo sao? Vị lạc lạc lạc lạc. Vậy cũng chỉ có thể là liên quan tới tác dụng phụ phương diện. Caesar cười hì hì nói. Ta dùng các loại sinh vật đều tiến hành thí nghiệm. Kết quả chứng minh. Chỉ ít tại ta quan trắc dưới cũng không có phát hiện có cái gì quá rõ rệt tác dụng phụ. Không có. Cái gì rõ rệt tác dụng phụ? Raihat nhíu mày lông mày. Ý tứ liền là tồn tại cái gì không hiện lấy tác dụng phụ. Kỳ thật cũng không tính được tác dụng phụ rồi. Caesar nói. Bởi vì Pure Go trì hoãn giả yếu là thông qua trì hoãn tế bào phân liệt phương thức đến đạt thành. Cái này cũng liền mang ý nghĩa nếu như chúng ta bị thương nhưng là vẫn còn Pure Go quang mang. Chiếu xuống lời nói. Như vậy thương là ước chừng mãi mãi cũng sẽ không khôi phục. Dạng này à, Raihat gật gật đầu. Cái này xác thực không tính là cái gì tác dụng phụ. Nhiều lắm là thụ thương. Đem tiêu ơ gâu lấy xuống không phải tốt. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.